Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1017. Chương 1017. Thường liên hệ. Bọn chiến hữu, ta phải đi, hy vọng có một ngày chúng ta còn có thể gặp lại. Maxwell, lão huynh lên đường bình an. Chúng ta đều hội tưởng niệm ngài. Einstein, ngươi đi địa phương rất xa. Đại khái về sau liền không có cách nào liên hệ. Thật là tiếc nuối. Newton, cảm ơn ngươi quan tâm. Tước sĩ, ta đối với cái này vậy cảm thấy thật đáng tiếc. Ngươi lý giải sai ta ý tứ. Ta ý tứ là, về sau ngươi cái kia chút chính nghĩa giá trị tích điểm xem ra là không có cách nào dùng. Không cần quyên cho ta, gia hỏa này vô sỉ. Rất có đại gia phong cách. Phương Ninh xem hết liên minh cao cấp giao lưu kênh về sau, không khỏi mà nói lấy. Đúng vậy a, cái này, Newton, xem ra là đánh vào chúng ta chính nghĩa trong liên minh bộ ngụy quân tử. Thiên thư bảo bối thở phì phì nói. Về sau ta sẽ nghĩ biện pháp đem hắn thanh lý ra ngoài. Ách, hải nạp bách xuyên, hữu dung nãi đại, chúng ta không cần cố ý nhằm vào hắn. Nếu như hắn có thể dối trá đến một mực bảo trì tại chính nghĩa ranh giới cuối cùng phía trên, cái kia cũng không có cái gì không tốt. Phương Ninh trấn an nói. Quên đi, liền để hắn trốn qua một kiếp a. Thiên thư bảo bối buồn bực nói. Đúng, bảo bối ngươi kỳ thật có biện pháp tiếp tục liên hệ đến gia hỏa này. Phương Ninh linh cơ khẽ động. Ngươi nhớ kỹ áo bào đen bọn hắn có một loại lượng tử máy truyền tin a. Biết a, đó là Chí Nan nghiên cứu ra được đồ vật. Có thể không nhìn vũ trụ khoảng cách tiến hành thông tin. Thiên thư bảo bối hồi đáp. Đúng, nếu như ngươi có thể đem cái này dụng cụ công năng dung hợp với bản thân, cái kia liền có thể để người mở đường này tiếp tục giữ liên lạc, tiếp tục có được liên minh bình đài quyền hạn. Phương Ninh đề nghị, dạng này cố nhiên rất tốt, chỉ là loại này thông tin mô đun dung hợp nhất định phải hệ thống 33 tới làm mới được. Thiên thư bảo bối khổ sở nói. Nó luôn luôn rất keo kiệt, không có khả năng tốn hao quá nhiều điểm rèn luyện cho ta dung hợp loại này công nghệ cao mô đun. Yên tâm, giao cho ta đi, cái kia thùng cơm, tùy hiện lắc lư hai lần liền tốt. Phương Ninh đảm nhiệm nhiều việc đường. Thế là chính trên bầu trời địa cầu bốn phía tuần hành hỏa long. Một lần nữa trở về đồi núi Long Huyệt, đồi núi Long Huyệt. Chỉ gặp từng đạo to dài màu trắng khí tức, thỉnh thoảng bị trong huyệt động cự long nuốt vào phun ra. Nồng hậu dày đặc nguyên khí từ tứ phương hướng nơi này lưu động. Từ không trung nhìn xuống, ẩn ẩn tạo thành một cái toàn cầu nguyên khí tụ tập trung tâm. Nếu như có thể dùng vệ tinh vân đồ đến biểu thị lời nói, nơi này chính là một cái nguyên khí đại vòng xoáy. Phương Ninh lập tức minh bạch, vì sao cái kia chút thượng giới giáng lâm người đều nói thượng giới nguyên khí khô kiệt, kẻ cầm đầu liền là chư thần cùng thánh nhân. Đại gia cái này chỉ là vừa mới tiếp cận chuẩn thần cấp, liền muốn phun ra nuốt vào một cái tinh cầu nguyên khí lượng. Có thể nghĩ, thượng giới rộng lớn đến đâu, quanh năm suốt tháng cung ứng không biết bao nhiêu thần minh. Còn có tại phía xa thần minh phía trên thánh nhân, dạng này gánh vác thực sự quá nặng đi. Ai mong muốn thế giới kéo dài, chỉ có khai nguyên lưu. Khai nguyên liền là xâm lược địa cầu vũ trụ, lưu liền khó khăn, cái nào đã được lợi ích người nguyện ý nôn ra trong miệng mình thịt. Tựa như mạt đại đại minh như thế, coi như những địa chủ kia thân sĩ sắp chết đến nơi, vậy sẽ không lựa chọn đem thổ địa nhường lại, phân cho mất đất lưu dân trồng trọt, càng sẽ không đem lương thực lấy ra điểm, mọi người cuối cùng chỉ có thể kéo lấy một khối chết. Phương Ninh cảm thán nói, chủ nhân thấy thật xa, vậy chúng ta cái thế giới này như thế nào tránh cho dẫm lên vết xe đổ a? Thiên thư bảo bối su nịnh nói, vấn đề này đáp án nhìn như rất nhiều, nhưng mà kỳ thật lại là một cái khó giải vấn đề. Phương Ninh suy nghĩ tỉ mỉ về sau, chỉ cảm thấy sợ hãi một hồi, lắc đầu nói, được rồi, trước không nghĩ, vẫn là muốn làm sao lắc lư cái kia hai hàng a. Tiếp lấy hắn liền đối phía dưới long huyệt, bên trong thanh long, thần niệm truyền âm, đại gia, ta lần trước không phải nói qua, muốn để ngươi phát triển một cái vượt giới thông tin. Hôm nay ta có một ý kiến hay, ta không phải nói. Không có việc gì ít phiền ta. Cái gì tốt chủ ý ta cũng không nghe. Thanh Long không có ngẩng đầu, chỉ tiếp tục đang hô hấp. Thần Khải đám người muốn đi địa phương khác khai thác tân thế giới. Ngươi nếu như có thể thực hiện cái này vượt giới thông tin, liền có thể lại thêm một cái thu hoạch rau hẹ địa phương. Tỷ như ngươi tại liên minh trên bình đài phát bố một cái nộp lên trên pháp lực điểm số nhiệm vụ, cũng chưa chắc không thể nào làm được. Phương Ninh nghiêm túc địa lắc lư lấy. À, ngươi kiểu nói này, ta liền có hứng thú. Chỉ là ngươi biết, ta chỉ là cái đồ chua trò chơi hệ thống. Ngươi nói những cái đó công nghệ cao, ta học sẽ không? Đại gia cực kỳ buồn bực nói. Không cần ngươi học hội. Ngươi chỉ cần khắc điểm kim, thanh áo bảo đen trước kia cho lượng tử thông tin thiết bị chiết cây tại bảo bối trên thân liền tốt. Ếch, thì ra như vậy ta tiêu kim, cuối cùng nó hưởng thụ. Không cửa, đại gia một tiếng cự tuyệt. Ngươi nhìn ngươi, đều là người một nhà, tại sao phải điểm rõ ràng như vậy? Phương Ninh lẽ thẳng khí hùng nói, cuối cùng chỗ tốt còn không phải ngươi cầm. Ngươi nói một chút, những ngày gần đây, ngươi vụng trộm từ liên minh trong bình đài rút ra qua bao nhiêu pháp lực điểm hàng tồn. Đừng cho là ta không biết, sổ sách bên trên đều nhớ rất rõ ràng. Ếch, ăn người ta nương tay, đại gia đành phải lùi bước đường. Đã dạng này, ta phải cố gắng một thanh, này mới đúng mà, không bỏ được hài tử không bắt được lang, không có đại đầu nhập. Như thế nào có đại sản xuất? Tiểu đầu nhập lại không thể có đại sản xuất mà. Đại gia không tin nói. Vậy khẳng định muốn nương theo lấy đại phong hiểm. Ta còn muốn sống thêm mấy cái vũ trụ kỷ nguyên. Vững vàng đầu tư mới là vương đạo. Hệ thống nhắc nhở. Hệ thống tiêu hao 3.000 ước điểm rèn luyện. Gia tăng trò chơi sách thông tin mô đun lượng tử thông tin năng lực. Ân, không sai. Có vấn đề liền tiêu kim, nếu như ngươi cảm giác được vấn đề không có cách nào giải quyết. Cái kia chính là khắc đến còn chưa đủ nhiều xin nhớ kỹ. Đây là ta Phương Ninh nói. Phương Ninh dương dương đắc ý nói. Đáng giận, ta luôn cảm thấy lại lên ngươi chó khi. Đại gia hậm hực đường, Maxwell cùng đi qua quan hệ từng cái cáo biệt, sau đó chuẩn bị xuất phát. Cùng cái kia chút thần khải người tụ hợp, hiện tại hắn cũng rất tò mò, đối phương mục tiêu địa phương là chỗ nào, lại muốn như thế nào giải quyết đường dài lữ hành vấn đề. Phải biết một cái khác 600 năm ánh sáng ngoài nghề tinh. Đây chính là thiên hà thần sông dựa vào vất vả tích lũy thần lực. Dùng hơn nửa năm thời gian bò đi qua, sau đó định tốt không gian tọa độ. Thần Long Đại Tôn lại lợi dụng huyết sát bí cảnh đặc tính, khai thông đi hướng nơi đó cánh cổng ánh sáng. Hẳn là cái này chút thần khải người vậy có cùng loại tài nguyên ủng hộ. Hắn trăm mối vẫn không có cách giải, bất quá hết thầy chẳng mấy chốc sẽ công bố. Chỉ là ở trước đó, Newton cái này con bê nói đúng. Mình cái kia mấy chục ngàn chính nghĩa giá trị tích điểm là nên kịp thời làm ra xử lý. Không thể bình lãng phí không? Đáng tiếc a, về sau liền không có tốt như vậy bình đài. Lại cung cấp mình phát triển. Hắn cảm thấy nhất tiếc hận liền là cùng cái này bình đài thoát ly. Muốn nghĩ cũng biết, lần này mục tiêu địa phương. Có thể là không mấy năm ánh sáng bên ngoài. Cái này chính nghĩa người liên minh bình đài. Là không thể nào không nhìn thời không khoảng cách. Bố trí tới đó. Hắn ghi tên vế trên minh bình đài, chính phải xử lý cái kia chút chính nghĩa giá trị tích điểm thời điểm. Muốn đưa nó quyên cho mấy cái xem trọng hậu bối, một tin tức nhắc nhở xuất hiện trong đầu. Ngài Chính Nghĩa giá trị tích điểm đột phá 100.000 điểm. Có thể lựa chọn hối đoái quá thời gian không thông tin mô đun. Hối đoái cần 100.000 điểm tích điểm. Xin hỏi phải chăng hối đoái? Ếch, chẳng lẽ đây chính là người Phương Đông nói tới tâm tưởng sự thành? Hắn cảm thấy vẻ kinh ngạc. Sau đó hắn lại hiểu được. Xem ra đây là liên minh bình đài nhắm vào mình loại tình huống này. Vừa mới làm được thăng cấp. Dù sao mình cùng những người khác giao lưu. Liên minh bình đài khẳng định là biết. Trong lúc nhất thời, hắn lúc đầu có chút ảm đạm tâm tư. Đột nhiên lại phấn chấn. Cái này bình đài chân chính lực lượng. Hắn hết sức rõ ràng. Muốn người có người. Muốn tiền có tiền. Muốn trí tuệ có trí tuệ. Phải lớn chân có đùi. Vẫn là thô tượng chân. Hắn tranh thủ thời gian tốn hao 100.000 tích điểm đổi cái này. Quá thời gian không thông tin. Mô đun. Trong nháy mắt hắn chỉ cảm thấy trong ý nghĩ thêm ra một chút vật gì. Sau đó lại biến mất không còn tăm tích. Tiếp lấy hắn liền ghi tên tiến cao cấp tần số truyền tin. Hướng mấy cái kia hảo hữu bày phát tin tức. Xin lỗi, Newton tước sĩ. Về sau chúng ta khả năng vẫn phải thường liên hệ. Giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.